Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 892, thần bí kiếm chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 892, thần bí kiếm chủng cầm tự tháp hình dạng kiếm mộ cung, tọa lạc tại Minh Vương kiếm chủng nội địa, như cùng là thiên địa trung tâm, đem phương viên mấy ngàn dặm thiên địa linh khí, toàn bộ đều hấp tới giờ phút này, trong cung điện. Vương Hiệt trên mặt, gân xanh nổi bật, lộ ra chim ưng giống như thần sắc, nói. Phụ thân, Lăng Phi Vũ thật sự quá cuồng vọng, tốt xấu ta cũng là con tộc trưởng, đã chủ động hướng nàng nhận sai xin lỗi, nàng lại một chút mặt mũi đều không để cho. Ta chịu nhục, cũng là tiếp theo, mấu chốt là phụ thân đại nhân uy vọng, nhưng lại nghiêm trọng bị hao tổn. Cái này một hơi, ta thật sự là nhẫn không đi xuống. Vương Hiệt suốt quỳ một ngày một đêm, nhưng như cũ không thể đợi đến lúc Lăng Phi Vũ tha thứ. Phải biết rằng, nhưng hắn là một vị bán thánh, càng là con tộc trưởng, tự tính toán Lăng Phi Vũ là kiếm thánh, cũng nên như thế nhục nhã hắn. Có thể tưởng tượng, toàn bộ chấn ngục cổ tộc không biết có bao nhiêu tộc nhân, đang tại cười nhạo hắn. Đặc biệt là sử nhân, chỉ sợ cũng trốn ở một bên, xem hắn chê cười. Thật sự là không thể chịu đựng được, cái loại này khuất nhục tư vị, Vương Hiệt rốt cục vẫn phải chủ động đứng lên, lập tức đuổi tới kiếm mộ cung, tìm phụ thân tố khổ. Chấn ngục cổ tộc tộc trưởng, Vương Bi Liệt, dùng đến một đôi lạnh duệ ánh mắt, chằm chằm vào đứng tại hạ phương Vương Hiệt, nói. Nhẫn không đi xuống, cũng phải nhẫn. Ngươi cũng đã tu thành bán thánh, nhưng vẫn là ưa thích hành động theo cảm tình, làm việc trước khi, có thể hay không trước cẩn thận suy nghĩ một chút. Lăng Phi Vũ chính là ma giáo chín đại cung chủ một trong, 300 năm trước, 19 tuổi thời điểm, thì đến được thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, sau đó, là dùng nghịch thiên tư chất, xưng bá một cái thời đại. Người cùng thế hệ bên trong, không người có thể cùng nàng tranh phong, có thể nói là ma giáo trong lịch sử tư chất cao nhất một vị thánh nữ. Hiện nay, tu vi của nàng độ cao, thực lực mạnh, kiếm đạo chi tinh diệu, chỉ sợ vi phụ cũng muốn làm cho nàng ba phần. Nói sau, Lăng Phi Vũ đi vào Minh Vương kiếm chủng, chính là thực hiện Táng Thiên kiếm nhất mạch hứa hẹn, trợ giúp chấn ngục cổ tộc đối phó bất tử huyết tộc. Đợi đến lúc bất tử huyết tộc rút đi, nàng nhất định sẽ ly khai. Cho nên nói, địch nhân của ngươi cũng không phải nàng, mà là sử nhân. Muốn trở thành chấn ngục cổ tộc thiếu tộc trưởng, ngươi nhất định phải so sử nhân càng thêm ưu tú, hơn nữa, cũng muốn nhiều đi kết giao một ít minh hữu, vì tương lai trải đường. Vương Hiệt làm sao có thể buông đối với Lăng Phi Vũ oán hận, bất quá, tại phụ thân trước mặt, nên cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nghe được sử nhân, danh tự, Vương Hiệt là hừ lạnh một tiếng, nói. Tu vi của ta, đã đạt tới ngũ giai bán thánh, sử nhân mới nhị giai bán thánh. Ta so sử nhân ưu tú nhiều như vậy, thật không biết những người bảo thủ kia, như thế nào như trước ủng hộ hắn, lại không ủng hộ ta. Bỗng dưng, Vương Hiệt lại nghĩ đến cái gì, lập tức ngẩng đầu, nói ra. Sử nhân cùng Trương Nhược Trần đi được rất gần, hơn nữa, Trương Nhược Trần rất có thể cùng bất tử huyết tộc âm thầm cấu kết, chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy điểm này, khẳng định có thể đem sử nhân vạn ngã. Vương Bi Liệt nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút thâm thúy, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần đích thật là một cái đại phiền toái, không chỉ có là triều đình trọng phạm, cũng rất có thể là bất tử huyết tộc ẩn núp người, nếu không là toàn cơ kiếm thánh còn sống, thật muốn đưa hắn khu trục ra Minh Vương kiếm chủng. Trương Nhượng Trần sau lưng, có toàn cơ kiếm thánh làm chỗ dựa, bất luận kẻ nào muốn đối phó hắn, cũng muốn nghĩ lại mà làm sao. Vương Bi Liệt tự nhiên cũng cân nhắc đến tầng này. Vương Hiệt thật cũng không có nghĩ nhiều như vậy, tại hắn xem ra, Trương Nhượng Trần cùng sử nhân đi được thân cận quá, là hắn tranh đoạt thiếu tộc trưởng vị trí một cái uy hiếp, nhất định phải diệt trừ. Vương Hiệt lạnh giọng, nói. Đủ loại hiện tượng cho thấy, Trương Nhược Trần nhất định là bất tử huyết tộc ẩn núp người, nếu không là Lăng Phi Vũ bảo vệ cho hắn, khuya ngày hôm trước, hắn cũng đã đầu thân chỗ khác biệt. Vương Hiệt đều có thể nhìn ra, Lăng Phi Vũ là cố ý tại che chở Trương Nhược Trần, Vương Bi Liệt tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Vương Bi Liệt nói, Trương Nhược Trần dù sao cũng là Thao Thiên Kiếm Chỉ kiếm nhân, mặc dù là muốn đối phó hắn, cũng không thể là chúng ta chấn ngục cổ tộc người ra tay. Nếu là như vậy, nhất định là sẽ đưa tới chỉ trích, ngoại nhân sẽ cảm thấy chấn ngục cổ tộc là vong ân phụ nghĩa. Vương Hiệt con mắt sáng ngời, nói. Phụ thân ý tứ, đem sẽ an bài cái khác người đối phó hắn. Vương Bi Liệt trên mặt, mang theo một loại thong dong tự nhiên thần sắc, nói. Hai ngày nữa, tiểu thánh thiên vương vạn triệu ức cùng thánh thư tài nữ, sẽ đi vào Minh Vương kiếm chủng, thương thảo liên thủ đối phó bất tử huyết tộc cụ thể công việc, ngươi tự mình đi nghênh đón bọn hắn. Tuy nhiên, Vương Bi Liệt không có nói rõ, Vương Hiệt cũng đã lĩnh hội, trong nội tâm âm thầm vui vẻ. Mượn triều đình lực lượng đối phó Trương Nhược Trần, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Mượn đao giết người, mới là nhất diệu thủ đoạn. Mặc dù là Lăng Phi Vũ, đoán chừng cũng không cách nào chính diện cùng triều đình đối kháng, đến lúc đó, liền đem Trương Nhược Trần một lần hành động thu thập, tốt nhất đem. Nhân cũng liên lụy đi vào. Lăng Phi Vũ động phủ, ở vào Minh Vương kiếm chủng một cái khác núi Linh Sơn, tên là Trúc Tiết Núi, cũng là một chỗ linh khí hội tụ chi địa. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng đợi ở chỗ này, căn bản không cách nào ly khai. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần trên người bí mật, có rất nhiều cũng đã bị Lăng Phi Vũ biết được, thế nhưng mà nàng lại cũng không biết Trương Nhược Trần lớn nhất át chủ bài, càn khôn thần mộc đồ. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng không có khả năng, chủ động bộc lộ ra đến. Bởi vậy, Trương Nhược Trần không cách nào tiến vào càn khôn thần mộc đồ, chỉ có thể dừng lại ở Trúc Tiết Núi, tu luyện long tượng bàn nhược trường, thông qua tu luyện trường pháp, hấp thu dấu ở huyết dịch cùng trong cơ thể thần huyết lực lượng. Suốt nửa ngày thời gian, Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra 1.300 đạo trường ấn, khí bạo âm thanh cực kỳ vang dội, mặc dù là đứng tại khoảng cách Trúc Tiết Núi ngoài trăm dặm, cũng có thể nghe được. Long tượng bàn nhược trường, chí cương chí mãnh, chí dương chí liệt, đặc biệt là Trương Nhược Trần, đã tu luyện thành thứ 9 trường, toàn thân cao thấp tràn ngập no đủ dương cương chi khí, tựa như một vòng hình người liệt nhật. Thúc dục trường pháp, nóng bỏng dương cương chi khí bạo phát đi ra, đem đại địa đều nướng đến hòa tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần thật dài hít một hơi, chậm rãi thu hồi hai tay, vốn là tràn ngập tại bốn phía hỏa diễm cùng dương cương chi khí, cũng như thủy triều bình thường, lưu về thân thể. Thần huyết lực lượng, đã hấp thu một nửa, lại tốn hao hai ngày, có lẽ có thể hoàn toàn hấp thu. Trương Nhượng Trần có thể rõ ràng cảm giác đến, bản thân lực lượng, lại tăng lên một ít. Dùng tuổi của ngươi, rõ ràng có thể tu luyện thành long tượng bàn nhược trường thứ 9 trường, ngược lại là đem Phật đạo cùng thế hệ tu sĩ, toàn bộ đều xa xa vung tại sau lưng. Vô thanh vô tức tầm đó, Lăng Phi Vũ xuất hiện tại Trương Nhược Trần đối diện, 10 trượng bên ngoài. Nàng như trước xuyên lấy một thân áo tím, che mặt toàn thân thánh quang vờn quanh, hiển lộ ra thướt tha thân thể, cho người một loại mông lung mỹ cảm. Mặc dù là đối mặt một vị kiếm thánh, Trương Nhược Trần cũng lộ ra cực kỳ bình tĩnh, không có chút nào sợ hãi, nói. Có thể có được Phi Vũ kiếm thánh tán dương, thật ra khiến ta thập phần ngoài ý muốn. Không có gì vừa ý bên ngoài, nếu không là bản thánh gặp thiên tư của ngươi không tệ, chỉ sợ đêm trước, ngươi cũng đã chết oan chết uổng. Lăng Phi Tê thản nhiên nói. Trương Nhượng Trần nhếch miệng mỉm cười, thật cũng không có phản bác. Không thể không nói, dùng khuya ngày hôm trước tình huống, nếu không là Lăng Phi Vũ đưa hắn mang đi, chỉ sợ Trương Nhược Trần thật là phải chết tại Minh Vương kiếm chủng. Lăng Phi Vũ lại nói. Đi theo ta, mang ngươi đi một chỗ. Địa phương nào? Trương Nhược Trần hỏi. Đến đó, ở bên trong, ngươi dĩ nhiên là sẽ biết. Tiếng nói còn không có truyền vào Trương Nhược Trần trong tay, bá một tiếng, Lăng Phi Vũ hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, bay đến Trúc Lâm đỉnh, hướng xa xa liền xông ra ngoài. Trương Nhược Trần kích phát ra Loan Phượng thần ấn tật tốc, hai chân toát ra hỏa diễm, giống như dẫm phải một loan một con phượng, đuổi theo Lăng Phi Vũ. Lăng Phi Vũ cố ý thăm dò Trương Nhược Trần, bởi vậy, cũng không có sử dụng ra tốc độ cao nhất. Nhìn thấy Trương Nhược Trần đuổi theo, nàng liền lại tăng thêm tốc độ. Như thế như vậy, một chi một chục, đại khái phi hành hơn 2.000 dặm, đi vào một mảnh màu đen vùng quê, Lăng Phi Vũ mới từ giữa không trung bay thấp xuống dưới. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần cũng phi rơi xuống, xuất hiện tại Lăng Phi Vũ cách đó không xa. Cái này phiến màu đen vùng quê, thập phần rét lạnh, nếu là đem nước phóng tại mặt đất, chỉ sợ tại trong nháy mắt sẽ đông lại thành khối băng. Thế nhưng mà, chỗ xa xa, cũng lại phân bố có, từng tòa đang tại phun trào nham tương núi lửa. Cực lạnh cùng cực nhiệt, hai chủng lực lượng, đan vào cùng một chỗ. Trương Nhượng Trần ngẩng đầu nhìn lại, hướng trên đỉnh đầu, chính là một tầng tầng màu đen vân, giống như là muốn từ phía trên khung, một mực áp đến mặt đất. Thậm chí, còn có thể trông thấy dày đặc lôi điện tại tầng mây trong xuyên thẳng qua, hình thành một bức thiên địa sơ khai giống như nguyên thủy hình ảnh. Nơi này là, Trương Nhược Trần sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nơi đây liền là chân chính kiếm chủng. Lăng Phi Vũ từng bước một bước vào tiến màu đen vùng quê, nói. Thời kỳ viễn cổ, tại đây vẫn luôn là kiếm phần mộ, lòng đất vùi đều biết chi không rõ kiếm, cũng vùi đều biết chi không rõ kiếm tu thi cốt. Ai cũng không biết tại sao lại hình thành một chỗ như vậy, chỉ biết là nó từ xưa trường tồn tại có một cỗ tương đương đặc thù lực lượng. Trương Nhược Trần hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì đặc thù lực lượng? Lăng Phi Vũ một đôi hạnh con mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc nói. Một khi tiến vào kiếm chủng, kiếm tu thực lực có thể gia tăng mấy lần. Tu sĩ khác tu vi lại sẽ gặp đến giam cầm. Trương Nhược Trần âm thầm cả kinh, lại có như thế địa phương cổ quái. Hắn lập tức dừng bước lại, đem thần ấn chi nhãn kích phát ra đến, quan sát bốn phía, kinh dị phát hiện, nơi đây kiếm đạo quy tắc tương đương dày đặc, vượt qua ngoại giới mấy chục lần. Ngoại trừ kiếm đạo quy tắc, rõ ràng không có đừng là bất luận cái gì thánh đạo quy tắc. Có thể tưởng tượng, tiến vào kiếm chủng tu luyện kiếm đạo, nhất định có thể tiến triển cực nhanh. Trương Nhược Trần nói, ta hiểu được, trung cổ thời kỳ, nhân tộc sở dĩ đem lao ngục kiến tạo tại kiếm chủng, chính là vì kiếm chủng bên trong cái này cổ đặc thù lực lượng. Mặc dù là Minh Vương đều trốn không thoát đi, huống chi là những người khác. Lăng Phi Vũ lại nói, không chỉ có như thế, kiếm chủng còn có mặt khác một cỗ đặc thù lực lượng. Đó chính là tái sinh lực lượng. Có ý tứ gì? Trương Nhược Trần có chút khó hiểu. Chỉ cần đem tàn phá kiếm, chôn ở kiếm chủng, kinh nghiệm bách niên, ngàn năm, thậm chí thời gian vạn năm, lòng đất kiếm, có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí, trở nên càng thêm sắc bén. Đương nhiên, phẩm cấp càng cao kiếm, một khi bị hao tổn, hao phí thời gian, cũng sẽ càng dài. Lăng Phi Vũ nói, như thế không thể tưởng tượng sự tình, thật sự là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Bất quá, nếu là theo Lăng Phi Vũ trong miệng nói ra, như vậy, cũng tự nhất định là sự thật. Cách chương.